Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 143 chủ thần thế giới, kết thúc, ầm ầm ầm, lửa khói cùng bụi bậm từ vân đỉnh cao ốc cách đó không xa dâng lên. Nổ mạnh liên tiếp đánh úp lại, vô số trí năng người máy ở lửa đạn chung trở thành phế phẩm siêu không trung âm u. Tựa hồ che kín chiến tranh mang đến mây đen, vô số thân xuyên bó sát người phục luân hồi giả ở trên chiến trường nhanh chóng xuyên qua. Thu hoạch một cái lại một sĩ binh sinh mệnh, hướng A, các huynh đệ, làm chết này đó cầu nương dưỡng chủ thần chó săn. Giống, sát, sát, sáng người năng lượng trùng tia sáng ở trên chiến trường cắn quét. Liền bố trí ở trên bầu trời vũ trụ chiến hạm đều bị những cái đó uy lực thật lớn trùng tia sáng. Xuyên thủng, không, này đó rốt cuộc là cái gì? Phản quân vì cái gì sẽ có như vậy cường đại vũ khí? Bị đè nặng đánh chính phủ quân đội mặt xám mày cho. Đầy mặt không dám tin tưởng, nếu không phải hiện tại thủ đô tinh đại bộ phận thành thị bị sóng thần phá hủy. Nơi nào luân được đến bọn người kia kiêu ngạo, một cái quang đạn là có thể làm bọn người kia thượng Tây Thiên. Trên quân hạm, quân đội cao tầng đầy mặt dữ tợn mà nhìn dưới mặt đất thượng nghiêng về một phía thảm thiết chiến. Cuộc, hận không thể đem này đó phản quân bầm thây vạn đoạn. Trên mặt đất, luân hồi giả nhóm trên người lập lòe các loại nhan sắc năng lượng dao động. Toàn lực ứng phó mà công kích tới vân đỉnh cao ốc phòng ngự vòng bảo hộ. Thỉnh cầu chi viện, phản quân nhân số vượt qua dự đánh giá. Lặp lại, thỉnh cầu, đầy mặt máu tươi sĩ quan bị luân hồi giả công kích dư ba đánh trúng. Nháy mắt liền biến thành cho tàn. Hừ, cả vườn trò xóm, cùng bọn người kia đánh đều là loại vũ nhục. Luân hồi giả trung dẫn đầu giả. Tóc đỏ nam tử nghe xong lời này. Đôi mắt mị mị, tươi cười tà khí nói. Vậy đi thôi, vân đỉnh cao ốc phòng ngự đã phá, là thời điểm đi tìm chủ thần ôn chuyện. Thực mau, trên chiến trường liền không còn có đứng thẳng chính phủ quân. Quân hạm cũng biến thành một đống phế liệu, ngọn lửa ở thi thể thượng thiêu đốt, tràn ra rất nhiều khói đen. Luân hồi giả nhóm tắc rất ít có người bị thương. Có rất nhiều người thậm chí liền phòng hộ cháo cũng chưa bị công phá. Lông tóc không tổn hao gì mà tiến vào chủ thần đại bản doanh. Kẻ phản loạn, các ngươi ở đi hướng tử vong. Trong đại sảnh, vô số chủ thần hình chiếu bị phóng ra. Lạnh lùng mà nhìn này đó luân hồi giả. A, sai, là ngươi ở đi hướng tử vong. Tóc đỏ nam tử biểu tình âm lãnh mà búng tay một cái. Một đạo năng lượng thúc liền đem nhắm chặt cửa thang máy mở ra. Chủ thần cơ phòng dưới mặt đất 52 tầng. Vì tốc độ, chúng ta vẫn là ngồi thang máy đi. Bởi vì thang máy vị trí hữu hạn, luân hồi giả nhóm quyết định phân tổ cưỡi thang máy. Thang máy tốc độ thực mau. Tóc đỏ nam tử làm đệ nhất sóng tiến vào thang máy người. Thực mau liền tới rồi ngầm 52 tầng. Kẻ phản loạn. Thỉnh lập tức từ bỏ các ngươi trái với liên bang hiến. Pháp hành động, chủ thần ánh mắt lãnh cực kỳ, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm mỗi một cái đi ra thang máy luân hồi giả. Tóc đỏ nam tử khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái chủ thần hình chiếu. Vừa mới chuẩn bị trao phúng một phen, hình chiếu thượng hình ảnh liền xuất hiện biến hóa. Mắng mắng, hình chiếu thượng. Thuộc về chủ thần khuôn mặt bị một khác trương gương mặt sở thay thế được. Ám, đáp lại ta, khóe mắt liếc đến kia nói xa lạ hình ảnh, tóc đỏ nam tử nguyên bản thất thần biểu tình đại biến. Giống lên tiếng, đều nhắm mắt lại, gia hỏa này sẽ ô nhiễm tinh thần hàng rào. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời mở ra tinh thần phòng hộ cháo. Nhưng mà... Đều không phải là sở hữu luân hồi giả đều có tóc đỏ nam tử như vậy cường tinh thần lực có thể nháy. Mắt cảm ứng ra không thích hợp, có chút thực lực tương đối thấp hèn luân hồi giả còn không kịp nhắm mắt lại liền tinh thần hỏng mất. Thất khiếu đổ máu, đáng chết, thấy vậy tình hình, tóc đỏ nam tử hung hăng mắng một câu. Xoay người tiếp tục đi hướng chủ thần cơ phòng, này nhất định là chủ thần âm mưu. Các vị... chuẩn bị tốt tinh thần phòng hộ đạo cụ. Trước một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chủ thần trưởng máy hủy diệt lại nói. Là, kịp thời nhắm hai mắt lại luân hồi giả cực kỳ phục tùng mà theo tiếng. Luân hồi trong không gian, cường giả vi tôn, bọn họ tự nhiên đem trước mắt người mạnh nhất trở thành hành động tổng chỉ huy. Hết thảy nghe theo mệnh lệnh, chạm vào, cơ phòng đại môn bị mạnh mẽ oanh khai. Thật lớn chủ thần hình chiếu biểu tình lạnh băng mà nhìn xâm nhập bọn họ. Thanh âm cũng lãnh đến rớt cha. Các ngươi sẽ hối hận. Đã không có ta, các ngươi liền cái gì đều không phải. Màu lam nhạt số liệu liên từ trong hư không xuyên ra. Rậm rạp mà quấn quanh ở không gian không rộng cơ trong phòng. Đã bảo hộ chủ thần, cũng hạn chế chủ thần tự do. Liên bang người lãnh đạo nhóm sớm đã cưỡi phi thuyền rời đi. Chỉ để lại nó cái này vô pháp thoát ly thủ đô tinh trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, liền hộ vệ nó quân đội đều đã toàn quân bị diệt. Với chủ thần mà nói, giờ phút này đã là cùng đường bí lối. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Một cái bám vào ở luân hồi không gian thượng hút huyết trí tuệ nhân tạo thôi. Đã không có chúng ta, người mới cái gì đều không phải. Đáng chết chủ thần, nếu không phải ngươi, ta muội muội căn bản sẽ không chết. Ta muốn ngươi cho nàng đền mạng. Chủ thần, ngươi cái này đao phủ. Lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi hủy đi cái nát nhừ. Tình cảm quân chúng xúc động dưới. Các màu năng lượng thúc sôi nổi đánh về phía chủ thần chủ thể. Một cái dày đặc số liệu liên khổng lồ cột sáng. Thứ lạp, các ngươi, nhất định sẽ chết. Nhìn này đó đầy mặt cừu hận luân hồi giả. Ngày xưa từng khống chế bọn họ sinh tử chủ thần ánh mắt lạnh băng mà nói ra nó tiên đoán. Chủ thần có trí tuệ nhân tạo trình tự có chứa cầu sinh bản năng. Lại không có thuộc về nhân loại sợ hãi cảm xúc. Đối mặt này hủy diệt tính đả kích nó cũng không có gì kích động biểu tình. Chỉ là đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, phảng phất sắp biến mất không phải nó giống nhau. TT, cột sáng biến thành sáng lạn quang điểm, tán vào trong không khí. Chủ thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật lớn hình chiếu ở lập lòe vài cái sau liền hoàn toàn biến mất. Cơ trong phòng số liệu liên một cây tiếp một cây đứt gãy biến mất. Bất quá một lát, nguyên bản giống như đầy sao giống nhau ánh sáng biến mất hầu như không còn. Cơ phòng chìm vào trong bóng tối. Luân hồi giả nhóm nhìn cái kia đã từng chịu tải bọn họ sở hữu oán hận cùng sợ hãi trí tuệ nhân tạo. Biến mất, trong lúc nhất thời hưng phấn mà hét lên lên. Ha ha ha, làm con mẹ nó chủ thần. Chúng ta thắng, thắng, chúng ta thắng, thế giới này thuộc về chúng ta. Sở hữu luân hồi giả đều hoan hô ôm ở cùng nhau. Chỉ có tóc đỏ nam tử buồn bã mất mát mà nhìn tay mình. Ở chủ thần chết mất về sau, hắn xác thật thiếu trong lòng họa lớn, lại cũng không cấm có vài phần cảm khái. Nguyên lai, cái kia nhìn như không gì làm không được chủ thần cũng sẽ chết đi. Vẫn là bị như thế dễ dàng mà giết chết. Nói đến cùng, nó chung quy bất quá là nhân loại tạo vật thôi. Sinh tử đều bị nhân loại niết ở trong tay. Bất quá cũng hảo, không có chủ thần. Những cái đó não mãn chàng phì người lãnh đạo cùng quý tộc liền dễ đối phó nhiều. Bọn họ chiếm lĩnh thế giới hiện thực dã vọng chung đem trở thành sự thật. Thủ đô tinh tầng khí quyển ngoại, mênh mông vô bờ vũ trụ chung, chứa đựng người lãnh đạo cùng quý tộc phi thuyền bị một cổ vô hình lực lượng vặn thành bánh quai. Trèo, phiêu phù ở vành đai thiên thạch, tĩnh mịch không tiếng động. Không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại xuống dưới. Chu Vũ liếc mắt một cái kia giá phi thuyền, đứng ở trong hư không, lãnh đạm mà nửa liễm con ngươi, khóe miệng hơi hơi gợi lên, vui vẻ quá sớm, chủ thần đã chết, tiếp theo cái liền đến các ngươi tua, hoặc là nên nói ám đứng ở Chu Vũ bên người, tươi cười ngây ngốc, ân, Vũ ngươi nói không sai. Nghe vậy, Chu Vũ bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn khôi phục ký ức sau có vẻ có chút ngây ngốc ám. Tươi cười chung nhiều mặt ôn nhu ý vị, muốn cùng nhau sao, ám nhìn chính mình cửu biệt gặp lại ái nhân, mãn nhãn toàn là sủng nịch, đều nghe Vũ, Thật là, như thế nào càng đổi càng choáng váng. Nhẹ nhàng nhéo nhéo ám gương mặt, Chu Vũ cười hôn hạ ám gương mặt. Hắn ám, rốt cuộc đã trở lại. Tóc đỏ nam tử cười nhìn các đồng bạn hoan hô nhảy nhót. Chờ đợi trong chốc lát sau mới nói. Hảo, các vị, chủ thần đã chết, hiện tại, đến phiên những cái đó đáng chết quý tộc cùng người lãnh đạo. Giống, nói không sai, lão đại, chúng ta nhanh lên đi. Ta đều chờ không kịp muốn đem những cái đó quý tộc đầu cấp ninh xuống dưới đương cầu đá. Hô hô, đều nghe đội trưởng, a a, kích động chết lão tử. Sở hữu luân hồi giả đều tràn ngập tin cậy mà nhìn tóc đỏ nam tử. Làm tóc đỏ nam tử vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng đại hỉ, tình huống hiện tại đối hắn rất có lợi. Nguyên bản thực lực hơn xa với hắn các đại lão đều bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà không có thể chờ. Lại thế giới hiện thực, thật là không nghĩ tới. Hắn một cái xếp hạng tế không tiến trước năm luân hồi tiểu đội đội trưởng cư nhiên cũng thành luân. Hồi giả nhóm dê đầu đàn. Tóc đỏ nam tử trong ánh mắt mạn tượng bừng bừng dã tâm. Đây là trời cao ban cho cơ hội tốt. Chỉ cần nắm chắc hảo lần này lãnh đạo cơ hội. Thành lập khởi uy tín. Hắn là có thể thống lĩnh chỉnh chi luân hồi giả đại quân. Chinh phục toàn thế giới xưng đế. Liền ở tóc đỏ nam tử còn ở mặc sức tưởng tượng chính mình tốt đẹp tương lai khi. Cơ phòng hai sườn nguyên bản tối sầm đi xuống hình chiếu cư nhiên lại lần nữa sáng lên. Chỉ là lần này, không hề là chủ thần hình chiếu, mà là vừa rồi kia trương xa lạ gương mặt. Sao có thể, chủ thần đã chết, gia hỏa này từ nào toát ra tới. Tóc đỏ nam tử vẻ mặt khiếp sợ, mặt khác luân hồi giả cũng là kinh hãi không thôi. Quả thực cho rằng chủ thần muốn sống lại, vẫn là nói. Cái này hình chiếu thật sự cùng chủ thần không quan hệ. Luân hồi giả, ta tuyên án các ngươi có tội. Hình chiếu thượng, tóc đen mắt đen tuấn mỹ nam nhân khuôn mặt lãnh đạm mơ siêu cái gì? Người này như thế nào biết bọn họ thân phận? Còn dõng dạc muốn tuyên án bọn họ. Nhìn này trải rộng cơ phòng hình chiếu. Luân hồi giả nhóm cảnh giác mà mở ra phòng hộ cháo. Phòng bị bốn phía hắc ám. Sợ có cái gì biến cố, nhưng mà, đối mặt hình chiếu chung cái kia sánh vai thần minh tồn tại. Bọn họ cho dù lại phòng bị cũng không dùng được, liền ở hình chiếu thanh âm rơi xuống kia một giây. Sở hữu luân hồi giả đều cứng lại rồi thân thể, thần hồn chấn động, thật giống như có một con viễn cổ khủng bố cự thú ở lạnh nhạt mà nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Mỗi người trong lòng đều không cấm tràn ngập sợ hãi. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khí phách hăng hái luân hồi giả nhóm tất cả đều cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Phòng hộ cháo cũng rách nát, ngay cả trên người ba lô không gian đều biến thành cho bụi. Trong đó chứa đựng vô số bảo vật tự nhiên cũng cùng biến mất. Tóc đỏ nam tử vô lực mà ngã trên mặt đất, ý thức mơ hồ gian nhớ tới chủ thần trước khi chết câu nói kia. Không có nó. Bọn họ liền cái gì đều không phải, nguyên lai, quả thực như thế, các ngươi lực lượng, ta thu hồi, Chu Vũ nhàn nhạt mà nói xong liền tan đi hình chiếu. Tùy ý này đó ở tiểu thế giới trung phạm phải sâu nặng tội nghiệt luân hồi giả nhóm kêu rên quay. Cuồng, vừa rồi, hắn trừ đi rồi này đó luân hồi giả từ nhỏ trong thế giới mang đi lực lượng. Cũng không có hạ nặng tay, nhưng ngay cả như vậy. Bọn họ nửa đời sau cũng đừng nghĩ hảo quá, linh hồn đều bị người lột một tầng ra, đương nhiên không có khả năng tài giống như người bình thường giống nhau cường tráng. Bọn họ quãng đời còn lại chỉ biết bách bệnh quấn thân. Cuối cùng không chết tử tế được, đây là bọn họ chuộc tội, cũng là đối bọn họ trừng phạt. Thủ đô tinh ngoại Chu Vũ mở to mắt, nhìn về phía lòng bàn tay năng lượng cầu. Làm hết thảy đều trở về nguyên lai đi, Chu Vũ lãnh đạm mặt mày hơi triển. Vô số hình chiếu lại lần nữa ở toàn bộ tinh tế trong thế giới triển khai. Nên về nhà, nửa trong suốt hình chiếu thượng, tóc đen thần minh nửa liễm con ngươi, tựa bi tựa hỉ, mụ mụ, hắn là ai nha? Chát sừng dê biện tiểu nữ hài tò mò mà chỉ vào hình chiếu thượng tóc đen nam nhân. Dò hỏi mẫu thân của nàng. dáng người gầy yếu, vết thương chồng chất, mẫu thân trên cổ mang một cái tượng trưng cho nô lệ thân phận kim loại hoàn. Nàng ngơ ngác mà thu hồi tầm mắt, tựa hồ lòng có sở cảm giống nhau, ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy tiểu nữ hài. Mụ mụ phải về nhà, ngữ ngữ muốn đi theo mụ mụ về nhà sao? Ở bị buôn bán đến nơi đây trở thành nô lệ lúc sau. Nàng liền rốt cuộc không hồi quá ra, tiểu nữ hài thấy được mụ mụ trên mặt nước mắt, ngoan ngoãn mà lau chùi một chút, gật đầu nói, ân, mụ mụ đi đâu ngữ ngữ liền đi đâu. Mẫu thân đầy mặt nước mắt, rồi lại mang theo hạnh phúc tươi cười. Nàng ôm chặt nàng hài tử, ngay sau đó, hai người liền cùng nhau biến thành tinh quang, phiêu hướng không biết hư không. Thật tốt, chúng ta phải về nhà. Trên đường phố, rất nhiều giống như đôi mẹ con này giống nhau người cũng đều hàm chứa ý cười biến thành điểm điểm. Tinh quang, giờ khắc này, vô luận phía trước gặp quá như thế nào thê thảm ngược đãi, đều đã không hề quan trọng. Bọn họ chỉ biết một sự kiện, đó chính là, bọn họ nên về nhà. Phóng nhãn nhìn lại một viên trên tinh cầu, thứ tự sáng lên ngân hà giống nhau lộng lẫy tinh quang. Tất cả đều phiêu hướng về phía không biết hư không, cuối cùng tiêu tán không thấy. Bọn họ về nhà, ám cầm Chu Vũ lạnh lẽo bàn tay, trong mắt tràn đầy thâm tình. Chúng ta cũng về nhà đi. Chu Vũ thu hồi ánh mắt, lộ ra một mặt nhạt nhẽo mà lại ôn nhu mỉm cười. Ân, về nhà, lời cuối sách tinh tế lịch XXX năm. Liên bang thượng tầng toàn bộ chết trận, liên bang tuyên bố giải tán. Bởi vì trí tuệ nhân tạo chủ thần bị hủy, tinh tế khoa học kỹ thuật lùi lại 1000 năm mơ siêu trăm năm hỗn chiến sau. Tinh tế trở về đế chế, thành lập Ngân Hà Đế Quốc, sau cùng ngoại giới thiết lập quan hệ ngoại giao, ký kết rất nhiều hiệp ước không bình đẳng sau. Tinh tế thế giới trở thành nửa thuộc địa thế giới. Hết chương.